Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1297, chuẩn bị đường về. Smiley, miêu nữ là một con long miêu, nhưng cũng không là trên địa cầu cái loại này chuột tựa như sinh vật, mà là long tộc cùng miêu tộc hậu đại, đồng thời có long tộc huyết mạch cùng miêu tộc huyết mạch. Theo đường tu biết, toàn bộ tiên giới long miêu số lượng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 3 vị đếm. Đã từng, đường tu sở hữu quá một con long miêu, đó là một đoạn tiên duyên, càng là một phần ân tình. Miêu nữ nhẹ nhàng bắt lại đường tu cánh tay, trong ánh mắt toát ra cầu xin thần sắc, nói ra, chủ nhân, ngài có thể mua hạ nộ sư cảo sao? Hắn đã từng đã cứu ta, đã ở tù ngục trong lồng giam cố ý lưu quá mạng của ta. Nộ sư cảo, đường tu gật đầu nói ra, cùng ở bên cạnh ta, một đường đi về phía trước, đường tu bả, đem, còn dư lại gần 100 vị chết đấu giả cùng tư liệu của bọn họ nhìn nhất lần. Cuối cùng ở một vị toàn thân kim sắc lông phát thịnh vượng, dài râu ria xồm xoàm sư nhân phía trước, cái kia sư nhân không có đe dọa đường tu, mà là chứng kiến miêu nữ đi theo đường tu bên người về sau, lộ ra mỉm cười, 1.200.000 tiên tinh, huyền tiên kỳ. Đường tu nhìn xong chiến tích của hắn, chân mày hơi nhíu lên, đạm nhiên nói ra, chờ, ta sẽ dẫn ngươi ly khai. Nói xong, hắn mang theo miêu nữ trở lại khán đài, theo một vòng mới chém giết gần bắt đầu. Đường tu móc ra 10 vạn tiên tinh, đưa cho miêu nữ nói ra, mua cái kia vị người khổng lồ xanh thắng. Ừ, miêu nữ ly khai một hồi, rất nhanh liền trở lại đường tu bên người. Bả, đem, đại biểu cho 10 vạn tiên tinh đổ khế đưa cho đường tu. Ngươi cầm. Đường tu bình tĩnh nói đạo, chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mở, cuối cùng cái kia vị người khổng lồ xanh thủ thắng. Sau đó 2 ngày, đường tu nhất cộng đánh cược 6 lần, mà cái kia 10 vạn tiên tinh cũng không ngừng gấp bội. Cuối cùng hắn có tiên tinh số lượng, đạt được 640 vạn tiên tinh, không sai biệt lắm. Đường tu sâu hấp một hơi, lại tới đến sư nhân chỗ ở bên ngoài lồng sát, ở thanh toán cho tù ngục thai người phụ trách 1.200.000 tiên tinh về sau. Bả, đem, sư nhân mua xuống, theo cái kia vị người phụ trách lão giả ly khai. Đường tu quan sát lần nữa sư nhân vài lần, chăm chú nói ra, hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, ta bả, đem, ngươi mệnh bài trả lại cho ngươi, ngươi tự động rời đi. Thứ hai, lấy sau theo ta, nhưng nhất định đem ngươi đã từng nói tinh tường mệnh bài từ ta trưởng khống, lưỡng chủng tuyển trạch, ta hiện tại liền cần đáp án. Sư nhân quỳ một gối xuống, trầm nói rằng, nếu là không có ngươi cứu giúp, sợ rằng sớm muộn ta sẽ chết ở chỗ này. Cái mạng này là ngươi cứu, ngươi là ân nhân của ta, nhưng ta muốn rời khỏi. Đối với ân tình của ngươi, tương lai ta sẽ gấp 10 gấp 100 lần báo đáp. Đường tu đem hắn mệnh bài đưa cho hắn, nhàn nhạt nói ra, mọi người đều có chí khác nhau, ngươi đã chọn rời đi, ta cũng không bắt buộc ngươi đi theo ta. Còn nói ân tình, ta cũng không cần ngươi báo đáp. Sư nhân không nói gì thêm, tiếp nhận mệnh bài sau hướng về phía đường tu hành lễ, nhưng sau thần tốc ly khai. Hắn không có hỏi đường tu tại sao muốn cứu hắn, bởi vì hắn mơ hồ đoán được, có lẽ là miêu nữ thỉnh cầu. Nói chung, phần ân tình này hắn hội ghi tạc tâm lý, chờ hắn làm xong một đại sự, hắn sẽ đi tìm kiếm ân nhân. Đường tu nhìn hắn bối ảnh biến mất ở xa chỗ, lúc này mới quay đầu liếc nhìn miêu nữ, bởi vì bất ngờ gặp nhau, đường tu quyết định rời đi nơi này. Dù sao, lần này đến đây đã thu hoạch tương đối khá, hắn không chuẩn bị sẽ ở nơi đây kiếm lấy tiên tinh. Dù sao hắn cũng không dám 100% cam đoan, mỗi lần đánh cược đều có thể thắng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Vạn nhất cái nào một lần nhìn lầm, đem sẽ đem tất cả thu hoạch đều thua hết. Rất nhanh, Đường Tu mang theo Miêu Nữ đi tới Luyện Kim Tông. Làm hai người tiến nhập dung nham động về sau, Đường Tu mới dò hỏi: "Miêu Nữ, trước đây ta ly khai tiên giới, ngươi còn không có hóa hình. Về sau tiên giới sự tình, ta là biết một ít, nhưng biết cũng không nhiều. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi trải qua sự tình." Miêu Nữ nói ra: "Chủ nhân, ngài độ thần kiếp thời điểm, nghe nói ngài độ kiếp thất bại, nhưng về sau, ngài hai vị bằng hữu chiếm cứ chúng ta địa phương, càng là phái ra đại lượng cường giả đốt giết đoạt lướt. Bởi ta trước đây không có hóa hình, cho nên tránh thoát nhất kiếp. Cái này hơn 800 năm, ta đến chỗ lưu lạc, bởi vì một lần ngoài ý muốn, bị người ta tóm lấy nhiếp ra bản mệnh tinh phách, nhưng sau được đưa đến một tòa thành trì tù ngục thai. Bởi vì ta long tộc huyết mạch kích hoạt, cho nên để cho ta rất nhiều lần đều chiến thắng đối thủ còn sống. Về sau, tù ngục thai tiên nhân nhìn thấy ta có thể đột phá thành yêu tiên, thì cho ta tiên đan, để cho ta đột phá trở thành tiên nhân. Lại nhưng về sau, không ngừng ở tù ngục thai cùng đối thủ chém giết, rất nhiều lần ta đều cho là mình muốn chết. Không nghĩ tới nhất sau luôn là có thể nhiều may mắn sống sót. Một mạch, gặp phải ngài." Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm giọng hỏi: "Là người nào bắt lại ngươi? Đồng thời bà, đem, người bản mệnh tinh phách nhiếp lấy ra." Miêu Nữ nói ra: "Tham lang, một cái hèn hạ vô sỉ huyền tiên." Đường Tu hỏi: "Hắn ở đâu?" Miêu Nữ lắc đầu nói ra: "Ta không biết, ta ở tù ngục thai hơn 300 năm, đã trải qua mấy trăm tràng chém giết, về sau mới nghe nói, hắn rất yêu mến bắt một ít người yếu, ngầm hạ lặng lẽ bán cho tù ngục thai, hình như là hắn cùng tù ngục thai một vị cao tầng có rất sâu quan hệ." Đường Tu hỏi: "Lai lịch của hắn, ngươi cũng không tin tưởng?" Miêu Nữ lắc đầu, bỗng nhiên lại gật đầu một cái, nói ra: "Hắn hình như là một cái đại tông môn đệ tử, nhưng này cái tông môn tên gì, ta cũng không biết." Đường Tu vỗ vỗ bả vai của nàng, nhàn nhạt nói ra: "Như tương lai một ngày nào đó, ta còn có thể lần nữa khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao, nhất định sẽ phái người tìm được hắn, cho ngươi ra một hơi." "Cảm tạ chủ nhân." Miêu Nữ nói xong, lại bà, đem, Đường Tu ôm lấy, cái kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Đường Tu lồng ngực. Giờ khắc này, nàng cảm thấy cái này lồng ngực là cả tiên giới ấm áp nhất, nhất an toàn địa phương. Đột nhiên, nàng phảng phất là nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi: "Chủ nhân, chủ mẫu ở đâu? Ta đã từng rất nhiều lần hỏi thăm chủ mẫu tin tức, nhưng thủy chung không pháp đạt được." Đường Tu mặt sắc lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra: "Lấy về sau, nàng không còn là ngươi chủ mẫu, cũng theo ta cũng nữa không có chút nào quan hệ. Ngươi nhớ kỹ, lấy sau tái kiến nàng, như nàng trêu chọc ngươi, ngươi liền trực tiếp bà, đem, nàng giết. Như nàng không trêu chọc ngươi, liền không cần để ý tới nàng." "Vì sao?" Miêu Nữ mê hoặc hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra: "Không tại sao, ngươi nhớ kỹ lời của ta là được." Theo sau, Đường Tu không muốn sẽ cùng Miêu Nữ nhiều lời, lấy ra ma thần phệ hồn đỉnh về sau, bắt đầu toàn lực ứng phó luyện khí, bởi vì luyện chế ngũ thải hà y tài liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Cho nên Đường Tu một hơi luyện chế ra chọn 20 món ngũ thải hà y. Phẩm giai cũng rất cao. Cân nhắc nguyệt sau, làm Đường Tu ly khai dung nham động, liền chứng kiến khoanh chân ở bên ngoài cô Yên Nhi. Trải qua hỏi, hắn biết được cô Yên Nhi cùng Luyện Kim Tông bốn vị tộc lão đã triệt để bà, đem, Thanh Lưu gia tộc tẩy rửa. ngoại trừ một vị luyện kim tông tộc lão bị thương nhẹ. Còn lại người Tác thì hoàn hảo không chút tổn hại. Sư phụ, không nghĩ tới Thanh Lưu gia tộc có tài phú dĩ nhiên nhiều như vậy. Căn cứ công tác thống kê, gia tộc bọn họ hết thảy tài phú đều hối đoái thành tiên tinh. Có thể đổi được 23 vạn khỏa. Bất quá, dựa theo ý của ngài, những tài sản kia ta toàn bộ đều giao cho luyện kim tông người. Làm cho bọn họ cho ra lẫn nhau chờ tài phú binh khí. Cô Yên Nhi mỉm cười nói. Đường Tu gật đầu nói ra. Chúng ta Thịnh Đường đế quốc hiện tại thiếu nhất chính là các loại tài nguyên. Nhất là binh khí phương diện. Chúng ta tương lai muốn chiêu binh mua ngựa. Liền cần đại lượng tài nguyên làm hậu thuẫn. Các ngươi đi trước Thanh Lưu gia tộc thời điểm. Ta đi chuyến vấn Tiên Thành. Thu hoạch tương đối khá. Đúng, miêu nữ ngươi gặp được chứ? Cô Yên Nhi gật đầu nói ra. Ngài đang bế quan luyện khí thời điểm. Ta đã gặp miêu nữ. Bất quá, ngài thật tín nhiệm nàng sao? Đường Tu gật đầu nói ra. Nàng kỳ thực giống như ngươi. Cũng là ta nuôi lớn. Trước đây nàng vừa mới sinh ra. Phụ mẫu nàng liền bà. Đem, nàng giao cho ta. Nhưng sau biết rõ hội tử vong. Như trước đi làm một việc tình, chỉ bất quá, ta lúc đầu bị ám toán thời điểm, nàng còn không có hóa hình. Cô Yên Nhi hiếu kỳ nói, ngài nhận thức phụ mẫu nàng. Đường Tu cười khổ nói, không sai, cha mẹ của nàng đã từng cứu mạng của ta, cùng ta coi là không tệ bằng hữu. Chỉ bất quá, bọn họ có vận mạng của bọn họ. Tức thì liền ta từng mấy lần ra tay giúp bọn họ. Vẫn như cũ không sửa đổi được bọn họ rơi xuống kết quả. Cô Yên Nhi chậm rãi gật đầu. Nói ra, sư phụ, ta biết ngài là một vị có chủ ý người. Nhưng ta hy vọng loại này bại lộ thân phận sự tình. Ngươi không muốn làm tiếp. Chúng ta địch nhân thật sự là quá cường đại. Chỉ có chúng ta có thể ngang hàng địch nhân thời điểm. Mới có thể lấy ra thân phận chân thật. Yên tâm đi. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của nàng. Nói ra, khoảng cách một năm kỳ hạn càng ngày càng gần. Sợ rằng luyện kim tông không làm được chúng ta đơn đặt hàng nhiệm vụ. Dừng lại lâu ba cái nguyệt. Chờ chúng ta thứ cần toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó chúng ta đi trở về. Những ngày kế tiếp, ta cần luyện kim tông bốn vị tộc lão xuất thủ. Giúp ta luyện chế nhất kiện tiên khí. Cô Yên Nhi hiếu kỳ nói. Loại nào loại hình tiên khí? Đường Tu nói ra. Động thiên loại tiên khí. Cô Yên Nhi đáy lòng chấn động. Nói ra. Sư phụ. Muốn luyện chế động thiên loại tiên khí. Cần tài liệu chân quý rất nhiều. Ngoài ra. Như nội bộ không gian rất lớn. Trả giá cao hội gấp bội tăng. Đường Tu nói ra. 5 triệu tiên tinh, cũng đủ rồi. Cô Yên Nhi nhớ tới miêu nữ nói cho nàng biết sự tình. Tức thì gật đầu cười nói. Sư phụ ngài ở tù ngục thai thắng nhiều như vậy tiên tinh. Đầy đủ chống đỡ luyện chế ra động thiên loại tiên khí. Ta cũng tinh thông luyện khí. Đến lúc đó ta giúp ngài, được. Đường Tu mỉm cười, gật đầu nói. Thời gian trôi mau mà qua. Trong nháy mắt đã cách Đường Tu cùng cô Yên Nhi ly khai Thịnh Đường đế quốc các chiến sĩ. Không sai biệt lắm có một năm rưỡi. Làm món đó động thiên loại tiên khí bị luyện kim tông bốn vị lão tổ. Cùng với hắn cùng cô Yên Nhi sáu người liên thủ. Cuối cùng luyện chế được. Đủ để dung nạp 1 triệu người động thiên loại tiên khí. Ngoại hình giống như là một chiếc thuyền. Nội bộ phân ra chọn 10 cái khu vực. Tại nội bộ tu luyện, tuy là không có biện pháp cùng một ít động thiên phúc địa đánh đồng. Nhưng nếu có đại lượng tiên thạch cùng tiên tinh cung cấp, ở bên trong tốc độ tu luyện như trước không chậm, khởi hành, ly khai, rốt cục, làm luyện kim tông bả, đem, đường tu cần hết thảy binh khí, tất cả đều luyện chế xong tất về sau, đường tu hướng Bắc Minh Thượng Tiên. Cùng với bốn vị luyện kim tông lão tổ chào từ biệt. Dựa theo Luyện Kim Tông cùng Thịnh Đường Đế Quốc, một số đông người ngựa chỗ khu vực khoảng cách, coi như là kim tiên cảnh giới, cô Yên Nhi mang theo bọn họ. Như trước cần cân nhắc Nguyệt Lâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.